hồn tôi bay lờ lửng trên không trung. Tuy niềm vui chưa trọn vẹn nhưng như vậy là quá đủ với tôi rồi, tôi không thêm gì nữa. Và thế là tôi xin phép mẹ dắt anh lên phòng của mình. Kim ngồi xuống giường, tôi loay hoay tìm một đồ vật quan trọng ở trong chiếc hộp cũ. Tìm thấy rồi, tôi sung sướng reo lên, ngồi cạnh Kim và đưa ra một chiếc dây chuyền có mặt hình trái tim, bên trong là ảnh tôi và Kim đang mỉm cười. Anh hơi bất ngờ, nói, đã lâu thế rồi mà nhóc vẫn giữ được nó à, tôi nâng niu chiếc dây chuyền như một bảo vật quý báu, chu môi, trách Kim. Chẳng lẽ anh muốn nhóc vứt nó đi chắc, thật là, không phải, anh đâu có ý đó. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Kim tôi bật cười, nhóc trêu anh thôi mà, làm gì mà anh dối thế, trời, nhóc hư thật đó. Hì hì, Kim xoa đầu tôi, mỉm cười ấm áp như tia nắng ban mai. Đúng là cảm giác này, tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi và giữ mãi được niềm hạnh phúc này. Đột nhiên, Kim kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, đau đớn thì thầm. Xin lỗi vì đã để nhóc chịu nhiều đau khổ, tất cả là tại anh, nhóc đã quá tổn thương khi ba mất mà anh lại còn không ở bên nhóc. Chia sẻ những nỗi buồn, những tâm sự, anh thật sự xin lỗi nhóc, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Không phải là lỗi của anh, nhóc xin lỗi vì đã để anh lo lắng đến thế. Tay tôi ôm chặt lấy tấm lưng ấm áp, khẽ nói. Không sao đâu, dù gì anh cũng đã quay về bên nhóc rồi cơ mà. Hai chúng tôi mỉm cười hạnh phúc, những nỗi đau đã dần tan biến trong tim tôi nhưng một khoảng trống lại chứa đựng những đau thương về người ba kính yêu. Một lúc lâu sau tôi tiễn Kim đến tận cổng, anh khẽ hôn lên trán tôi ân cần. Ngủ ngon, nhóc, và nhảy lên xe, phóng vút đi. Để tôi đang xấu hổ, mặt đỏ như trái gấc, bóng Kim biến mất trong màn đêm đen như mực, tôi vội vàng chạy vào nhà, vì sợ mẹ thấy biểu hiện này nên tôi lấy tay che mặt đi. Nhưng mẹ tôi tinh mắt phát hiện ra, gọi tôi ngồi bên cạnh. Bà khẽ cười, vuốt tóc tôi, con gái yêu của mẹ đang rất hạnh phúc đúng không? Tôi lắc đầu, sao mặt con lại đỏ chót thế kia? Tôi vội vàng biện minh, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc. D, ơ, u, c, o, c, h, á, c, m, e, n, h, i, n, n, h, ập, m, d, o, mẹ là mẹ của con cơ mà. Tiểu Hương, con không thể giấu được mẹ đâu. Bà nháy mắt làm tôi chỉ muốn tìm chỗ nào chui mà thôi. Hức, hức, đúng là không gì qua được mắt mẹ. Khóc chuyện audio.com. Sau này mình phải cẩn thận một chút mới được. Xấu hổ chết mất, tôi chạy toát lên phòng, không dám nói chuyện với mẹ. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc lắm, cuối cùng thì ông trời cũng không cướp hết đi tất cả mọi thứ. Và Kim cũng đã trở về bên tôi như ngày xưa, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên môi vẫn đang nở một nụ cười. Khách chương.